Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, quỷ giới biên giới một càng, màu trắng màn hạ xuống, một cái lạnh như băng như ngọc hôn rừng ở trên mặt của ta. Bột cấn, xương quai xanh, ngực, ta thẹn thùng ôm Lưu Tinh toàn lưng, giống như mộc đầu bình thường, động một chút đều cảm thấy kỳ quái. Thả lòng, ngươi cũng không phải lần đầu tiên cho ta, hắn một bàn tay chống tại đầu ta đỉnh phía trước đầu. Giường phía trên, đen thùi thẳng phát theo như đao tước bàn sườn mặt trượt xuống. Ta nuốt nhất ngụm nước miếng, trái tim, bang bang phanh, loạn khiêu cái không ngừng. Vẫn là nhịn không được buồn bực mở miệng, bị ngươi bắt buộc có thể tính sao? Thối thi thể, lạn thi thể, tiết tháo đâu? Ngươi đây là cường thưởng dân nữ. Chúng ta bái đường, Tô tử, mới bị hắn chết tử ngăn chặn. Cái này liên cơ hội phản bác đều không có. Ta có thể cảm giác được. Ta nội tâm kỳ thật một điểm đều chán ghét Lưu Tinh Toàn. Hắn đối ta đủ loại. Không phải đi qua liền quên, mà là nhỏ đến chi tiết. Nhẹ nhẹ từng đợt đều ghi tạc trái tim ta. Mỗi một lũ trí nhớ. Đều cũng đủ xúc động mảnh khảnh tâm linh vì hắn run run. Hắn linh hoạt ngón tay vuốt ve qua quần jean nút thắt. Phách một tiếng vang nhỏ nút thắt bị giải khai. Ta khẩn trương nhắm mắt lại. Tiền diễn kết thúc sao? Ta muốn cùng hắn. Không có gì kinh nghiệm ta ngốc ôm hắn cổ. Hắn ôn nhu chủ đạo thân thể của ta. Ngay tại hắn chỉ phúc chạm được ta bụng hoạt tiến tiểu nội thời điểm mân ni đột nhiên. Nội trướng truyền đến mỗi một tiếng khoan khoái tiếng cười, có một thập phần đáng yêu thanh âm hỏi, ba ba, mẹ, các ngươi đang làm cái gì nha, biến thành ta rất ngứa, trước hết mặt đỏ lên không phải ta. Ta là sửng sốt một chút, còn không có phản ứng đi lại, Lưu Tinh Toàn chỉnh khuôn mặt nghẹn đỏ lên, vuốt ve ngón tay ta run run một chút, đen mặt dùng ngón trỏ chỉ phúc điểm một chút ta bụng. Liền ngươi này thối tiểu quỷ hội vướng bận, sớm biết rằng liền tối nay nhường mẹ ngươi hoài thượng ngươi, ô ô ô ô. Ba ba không thích ta, ta trong bụng tiểu gia hỏa khóc rất đau lòng. Ta có thể cảm giác được hắn ở ta trong bụng, nho nhỏ thủ dùng sức xoa bóp ánh mắt, như vậy đáng thương cực kỳ. Ta tâm không hiểu nhất thu, thập phần đau lòng chính mình cốt nhục. Tức giận đem Lưu Tinh Toàn từ trên người ta đá đi xuống. Phẫn nộ nói, làm như thế nào nhân lão ba? Đem đứa nhỏ dọa khóc, ngươi lại khi dễ hắn thử xem. Ta cùng ngươi liều mạng, đánh Lưu Tinh Toàn cùng đánh Lãnh Tình hoàn toàn là hai khái niệm. Đánh Lãnh Tình cái kia tiểu thân thể liền cùng ngoạn nhi giống nhau. Lưu Tinh Toàn ngực kia giống như là một cái mật độ rất mạnh đá hoa cương. Một quyền đi xuống. Ta chính mình trước đau đổ trừ khí lạnh, cầm nước mắt, thổi bị thương nắm tay. Ta so với cục cưng còn ủy khuất, khả hắn cư nhiên khóe miệng chán ra một tiêu ánh khiết như tiết liên bàn ý cười. Kia ánh mắt gian phong thần tuấn giật chung còn có một tia vui sướng khi người gặp họa. Nhẹ nhàng bắt được ta bị thương nắm tay, hắn ở ta sườn biên nghiêng người nằm, dùng môi hôn môi ta mờ u bàn tay. Cao Lãnh lại băng nhu nói, Tô tử, các ngươi người sống có câu, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi, ân, ta chọn lông mày, trong lòng biết hẳn là không phải lời hay, no z u o no dai, Lưu Tinh Toàn băng nhu cười. Kia giống như là băng hoa một đóa làm cho người ta cảm giác rất lạnh. Cũng là như vậy hạt bụi nhỏ bất nhiễm, ta đều phải xem say, ngươi nhưng là đỉnh thời thượng một cái quỷ. Này từ đều cho ngươi học xong, giống như là uống lên nhị cân lão bạch can. Ta mặt đỏ gay, trên người khí lực giống như là bị tháo nước liếc mắt một cái bùn rùn vô lực. Tay hắn liền nhẹ như vậy nhu ở ta bụng đánh xoay tròn. Phượng mâu nhẹ nhàng nhíu lại, như là chất vấn ta trong bụng tiểu gia hỏa. Ân, ngươi cảm thấy ta không thích ngươi. Nếu không là ngươi ở ngươi nương trong bụng. Ta đã sớm dắt ngươi chân, tấu ngươi mông, ngươi luyến tiếc, ba ba, vật nhỏ tựa hồ kế thừa ta tốt đẹp phẩm chất. Ở ta trong bụng diễu võ dương ngoai giả dối nói, hắn không có sinh khí, mà là sợ run một chút, trên mặt cùng ta toát ra đồng dạng yêu thương tình cảm. Nghiêng thân mình nhẹ nhàng đem sườn mặt dán tại ta bụng thượng. Chăm chú nghe vật nhỏ ở trong bụng máy thai tiếng động. Ta tay không tự giác khoát lên tinh toàn trên vai, giống như cảm giác chúng ta lẫn nhau trong lúc đó nên như vậy thân cận. Thấp giọng hỏi hắn, hắn ở ta trong bụng làm cái gì? Hắn, Lưu Tinh Toàn sửng sốt, trong mắt một tia mềm mại nhìn về phía ta, hắn giống như hôn ta. Tô Tử, thật sự tạ ơn ngươi, trong suốt mượt mà chỉ phúc ở ta mi gian coi như lơ đãng gặp đi ngang qua. Bình thường, nhẹ nhàng lướt qua, theo sườn mặt hình dáng bất lưu dấu vết thu hồi, bên tai truyền đến từng trận linh đang thanh âm, đinh đinh đang đang, làm như thiếu lâm đúng vậy thần trung mộ cổ. Có một loại thanh âm dễ nghe cảm giác, triệu hồi ta thức tỉnh, chậm rãi mở to mắt, là thần kiêu sốt ruột ánh mắt của hắn đón đi lên, lại nhanh chóng nhìn thoáng qua bên cạnh trung niên đạo nhân. Kia đạo nhân một thân thô lạn bụi giảng đạo bào, trên mặt râu ria xồm xàm, trong tay đang ở lay động một cái đồng thau linh đang. Linh đang đại khái so với nhân nắm tay muốn đánh một ít. Ở mặt ngoài mài mòn có chút thô ráp, linh đang trành thượng hệ một luồng vải đỏ. Có lẽ là ý niệm lâu vải đỏ có chút phát ám mục nát. Này cái trung niên nam nhân ta nhận thức. Hắn chính là ngày đó ở bệnh viện bức ta như đạo môn áo bào cho đạo sĩ. Tô Tử, người rốt cục tình, nơi này là sư phụ ở đạo môn chung chỗ ở. Chúng ta nhưng là đợi ngươi hơn nửa ngày tài tỉnh lại, thần kiêu đệ đi lên một chén trà nóng cho. Ta mệt mỏi đứng dậy. Tiếp nhận này chén tử xa chén trà trang nước trà bốc lên hơi nóng. Ta có chút không ngủ tình. Lăng lăng nhìn chằm chằm bạch khí nhìn một lát, chỉ cảm thấy bạch khí mặt sau, là nhất kiện kiện phong cách cổ xưa gia cư. Bình hoa, ta ở này gian phòng ở, hẳn là hoàn toàn thuộc loại mộc chất kết cấu. Phòng trong chính tiền phương bày biện tu hành thần tượng, tam căn châm hương toát ra từng đợt khói nhẹ. Ta làm sao có thể ở sư phụ đạo môn chung chỗ ở. Ta đánh một cái cơ trí. Cũng không dám uống thần kiêu đưa tới nước trà, ta trong bụng sở hoài vì quỷ thai, này trà uống lên ta cục cưng nếu có thế nào, kia nhưng là hối tiếc không kịp, thần kiêu cười cười, nói, ngươi vốn tiến nhập âm u quỷ giới, là sư phụ dùng chuông đồng đem ngươi triệu hồi trở về. Ở bàn thị duy nhất một chỗ cùng quỷ giới giao giới địa phương, liền là các ngươi trường học ký túc xá. Lầu hai góc ký túc xá, các ngươi trường học nhiều tai nạn, đều nguyên nhân kia quỷ giới biên giới sở khởi, quỷ quái xuất nhập, đều từ cái kia địa phương ra vào, ngươi tại kia gian phòng tỉnh lại, ta phế đi thật lớn kỉnh nhi tài đem ngươi mang về đến, chúng ta trường học làm sao có thể là quỷ giới biên giới, ngươi đừng nói giỡn, ta cảm thấy thần kiêu lời nói. Hoang đường không kềm chế được, cái gọi là quỷ giới biên giới, ta cũng nghe lão nhân nói qua, một gian trong phòng, gần nhất quỷ giới, thật là toilet vì tụ âm chỗ, tương truyền thông qua bồn cầu ống dẫn là có thể đến âm tào địa phủ. Bất quá như vậy ghê tởm biện pháp, ta cũng không tưởng thử, một chỗ, hoặc là một tòa thành, có thể đến âm phủ lộ, không phải cổ mộ. Chính là âm trạch, cũng có khả năng là khu náo nhiệt, bất quá kia khu náo nhiệt từng phải là giết hại nơi. Tỷ như nói bãi tha ma thượng cải biến khu náo nhiệt. Người còn không biết sao, mỗi tòa trường học tuyển chỉ, đều cũng có chú ý. Trường học chính là chính khí sở tập nơi, bình thường hội cái ở bãi tha ma hoặc là cổ đại chiến trường phía trên. Dùng để trấn áp từ xưa đến nay. Cực kỳ lợi hại tai họa, mở miệng không phải người khác. Đúng là thần kiêu sư phụ, cái kia râu ria xồm xàm, hoặc nhìn lạp lý lôi thôi lão đạo sĩ. OCV by Love Dayo, hết chương.